Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Huệ Quang trong ngày thứ hai của khóa tu. Sáng nay quý vị có khỏe không? Xin thành kính chào mừng tất cả quý Phật tử từ phương xa mới tới buổi sáng nay. Quý vị chắc đi từ hồi 4-5 giờ sáng phải không? Có vị thì đi, có vị đi từ 3 giờ nữa, tu dữ quá. Tội nghiệp. Hôm nay Pháp Hòa gặp lại tất cả quý vị trong 3 giờ liên tiếp. Tức là bây giờ là chúng ta có chương trình đứng ra là sáng nay là vấn đáp. Nhưng mà bài kinh là tối mình học chưa xong, sáng nay mình học tiếp. Rồi thì sau đó thì sẽ có pháp thoại bằng tiếng Anh. Sau thời pháp thoại tiếng Anh thì nếu có câu hỏi mà quý vị được viết ra rồi trẻ vô chuông này đó, thì 11 giờ sẽ là tranh thủ thời gian để giải đáp được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Thì sau khi chúng ta sẽ kết thúc thời gian hôm nay và khoảng chừng 12 giờ rưỡi, trễ lắm là 1 giờ khoảng đó, để quý vị cũng phải có một số cũng phải về ở xa, về đi làm. Pháp Hòa thì cũng có chương trình chỗ khác sau ở đây lúc sau 1 giờ. Thì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh ngày hôm qua chúng ta đã học. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa có nói rằng Đức Phật dạy chúng ta là người tu, thì quý vị cũng biết á, là mình còn rất là nhiều những cái tập khí. Tập khí có nghĩa là những cái thói quen, mà đa phần cái thói quen của mình á, là cái thói quen không có lành mạnh, nói nôm na là thói quen dở nhiều hơn là có thói quen tốt. Mà mình tu á, có nghĩa là mình muốn chỉnh lại cái thói quen đó. Thí dụ mình có cái thói quen là hay nóng, thì bây giờ mình tu tập để mà mình chỉnh cái độ nóng của mình xuống. Người ta cũng cho mình nóng nhưng mà vừa vừa, ấm ấm dễ ăn, nóng quá ăn phỏng, thí dụ vậy. Rồi mình có cái thói quen là lạnh lùng cũng không được, sống chung nhà mà không ngó ai, lạnh lùng quá thấy cũng không được, thôi chỉnh lên nóng nóng một chút cho nó ấm. Thì thí dụ như vậy đó, có nghĩa là mình tu có nghĩa là mình chỉnh. Thật ra thì tu thì mình đừng có nghĩ là cái gì nó xa vời, nó cao siêu lắm. Tu theo Phật á, thì mình phải biết mình ở hoàn cảnh nào mà mình tu. Nếu mình là người xuất gia thì mình phải tu cho nó đúng cái đường lối của người xuất gia. Nhưng nếu là mình còn người tại gia thì mình phải quân bình cuộc sống của mình giữa đời với đạo. Bởi mình còn đời, mình chưa phải là người xuất gia, thì mình phải sống như thế nào để bản thân mình có an lạc mà gia đình của mình cũng được cái an lạc theo cái tu của mình thì mới đúng. Thí dụ hồi xưa mình không hiểu gì hết, cái gia đình đầm ấm lắm. Rồi cái bây giờ mình hiểu tu, cái mình lo mình tu không, cái mình bỏ bê mọi người xung quanh mình, không ngó ngàng gì, mình nói giờ mình bận tu cũng không được. Bởi vì mình còn đời, mình phải làm sao để cho nó quân bình. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Thành thử ra mình tu như vậy á, mình không có làm sai cái thánh ý. Thánh ý là gì? Tức là ý của Phật, ý của bậc cha, bậc thầy của mình mà Đức Phật dạy mình rõ ràng như vậy, mình hiểu được như vậy thì mình không có làm sai. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là vậy. Mình nếu mà mình y theo kinh mình nói á, theo mình làm á, thì coi chừng mình nói oan cho Phật. Mà nếu mà mình lìa kinh một chữ mà mình nói á, thì mình với ma nói không có khác. Quý vị thấy khó không? Khó phải không? Nhưng mà khó ở cái chỗ là tại mình không hiểu ý. Chứ còn mình hiểu ý được rồi thì mình sẽ thấy rằng Phật dạy mình phải quân mình. Và khi mà mình có những cái thói quen, những cái tập khí như vậy đó, mình chỉnh như vậy đó, thì mình phải có pháp môn. Pháp môn là gì? Pháp môn là cái đường lối, cái cách thức. Giống như mình nấu ăn là phải có công thức, thì mình tu hành nó cũng phải có một cái pháp môn mình tu. Bây giờ ai thích niệm Phật thì phải nghiên cứu cho kỹ rồi miên mật niệm Phật. Người thích tu thiền thì phải học những cái cách tu thiền cho nó rõ, để mình không có lầm lẫn. Cho nên á, Đức Phật dạy là cái những cái đó là bảo vệ cái đường, cái đường tu của mình. Nó kêu là bảo hộ cái thành trì. Mình tu theo Phật mà mình không hiểu gì về Phật hết á, thì người ta nói cái gì mình nghe cũng phải hết á. Người ta nói cái gì mình nghe cũng có lý hết á. Thì tự nhiên một thời gian sau thì bắt đầu mình pha trộn đủ thứ vô. Giống như mình ăn pizza chấm nước tương vậy, ví dụ vậy đó. Cho nên là mình hiểu được như vậy thì mình phải cố gắng mình trau dồi bằng cách là mình học Phật pháp. Và mỗi một người á phải tự bảo hộ cái thành trì của mình. Thí dụ nha, con mắt của mình cũng là một thành trì. Mà mình biết con mắt mình nó nhìn nó ngó rồi là nó hay sai đắm. Đi shopping là mình thích mua dữ lắm, không cần biết mà thấy đẹp đẹp rẻ rẻ là mua. Thì mình biết là con mắt mình nó cần phải được bảo vệ, tức là phải phòng hộ nó một chút. Cái gì cần thì mua, không cần thì thôi. Mình nói ví dụ vậy đó. Hay là mình biết rằng á, mình có cái tật á, là ai làm cái gì trật á, là mình trợn mắt, mình thấy quýt, mình nhún vai, mình chề môi, mình chê rồi vậy đó. Thì biết là những cái đó là cái tật của mình, mà cái tật đó là tật không tốt. Nói theo Phật là tập khí. Mà có những cái tập khí nó không có dễ thương thì mình phải chỉnh nó đi, để cho cái tập khí mình nó trở thành ra nó dịu hơn. Vì vậy mà hồi xưa đó, người mình cứng nhắc à, cứng nhắc nên là nó cố chấp. Bây giờ mình ngâm mình ở trong biển Phật pháp rồi đó, thì tự nhiên cái cứng nhắc nó mềm ra. Cũng giống như quý vị mà xào cả củ cải mặn, cải xá bấu à, muốn xào thì không thể nào mà khui cái bao đó ra rồi dùng vô trong cái chảo xào được, mà mình phải ngâm đó. À, ngâm cho cái cọng cải nó nở, nó mềm ra, và đồng thời những cái hóa chất người ta ngâm ở trong cái cọng cải đó nó được nhả ra, rồi mình mới đem mình xả cho sạch, mình vắt khô thì mình xào nó ăn nó mềm nó ngon, mà cái gia vị mình nếm đó, nó mới đúng của mình, chứ còn không là toàn là hóa chất ở trong cái củ cải đó. Cũng y như vậy, con người mình nó hóa chất dữ lắm. Hóa chất là gì? Cố chấp, độc tố của tham, của sân, của si, của những cái kiến, những cái nghi, nó bám chặt ở trong cái con người mình. Thành ra mình bây giờ là đụng vô mình là toàn độc tố hóa chất. Thì bây giờ mình phải ngâm mình ở trong cái biển Phật, tức là giáo pháp, để cho từ từ nó rã cái đó ra, nó nhả những cái đó ra, là mình bắt đầu con người mình bây giờ nó có thấm. Bây giờ nó không thấm hóa chất nữa, mà nó thấm đường, muối, bột ngọt, nước tương do mình nêm nếm mình xào. Thì bây giờ nó thấm là thấm cái gì? Thấm những cái gia vị Phật pháp. Mình gọi là pháp vị, thiền vị, đạo vị. Phải không? Người đời thì có đường, muối, bột ngọt. Ăn cơm, nấu ăn bao nhiêu món đó, thì Phật pháp cũng 3 món. À, mình ngồi thiền à, mình an tịnh thân tâm mình, thì mình làm cái gì nó cũng tỏa ra cái đạo vị, cái thiền vị, cái pháp vị. Cho nên khi mình bưng cái chén cơm lên cúng, lên chùa mà thọ Bát Quan Trang mà bưng chén cơm lên cúng, thì trong đó có câu tam đức lục vị cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Thì trong đó có câu là pháp hỷ sung mãn thiền diệt vi thực. Khi mà người mình có an tịnh rồi thì cái bước đi của mình nó cũng nhẹ nhàng, cái lời nói của mình nó cũng có sự thảnh thơi, nó có sự suy nghĩ ở trong đó. Cho nên là nếu mà mình cứ huân hoài những cái dở, thì cái dở nó thành ra một khối ở trong người mình. Cho nên mỗi một lần mình nói ra thì mình chỉ vung vẩy những cái không dễ thương, những lời nói không dễ thương. Và mỗi một lần mình hành xử thì mình hành xử rất là mạnh, để cho người ta cảm thấy là người ta bị những cái đau thương do cái hành động của mình. Cho nên mình phát qua ví dụ như vậy để đại chúng có thể hiểu được, khi mình có tu là mình có chuyển hóa. Đạo Phật dùng danh từ là chuyển hóa, tiếng Anh dịch là transformation. Thí dụ như là mình biết làm vườn, cái hoa này mà nó có héo đi thì mình đem vô mình để trong cái thùng để mình làm phân bón, thì mình chuyển cái rác, cái hoa này từ cái rác này trở thành ra phân bón, rồi lấy cái phân bón đó để mình nuôi dưỡng những cái bông hoa khác khi mình bắt đầu gieo hạt mình trồng. Cũng y như vậy, thật sự ra mình không cần dục cái vợ dở đi đâu hết, mình chỉ cần chuyển cái dở đó thì rửa riết thì cái dở đó thành ra hay, nó là mình chứ không ai hết trơn á. Giống như cái vốn cái tấm gương nó đã sạch, nhưng mà sở dĩ nó không sạch là tại vì chúng ta để lâu ngày, chúng ta không lau chùi thì bụi nó bám. Bây giờ mình nói là bụi nó bám cái kiếm thì mình phải lau cái gì? Lau bụi. Nhưng mà thường thường mình nói lau kiếm không à? Phải không? Thật sự ra nói lau kiếm chứ thiệt tình ra là lau bụi. Mà bụi nó sạch thì kiếm nó hiện. Cái kiếm nó có dơ đâu, vốn cái kiếm nó trong nó sáng. Nhưng mà tại vì mình để lâu ngày mình không chùi thì bụi nó bám. Mình cũng vậy, vốn con người mình rất dễ thương, nhưng mà tại vì mình sống gần với những người, hay là mình hàng ngày mình tiếp xúc với những không khí dễ thương, thì lâu ngày nó thành ra một cái huân tập, nó bám vô trong con người mình. Rồi thành thử bây giờ lao phải chùi ngay cái đó, mà thấy bụi sạch thì gương hiện, phiền não hết thì bồ đề hiện. Nó không có xa, nó không có khác, nó chỉ là một thôi. Nhưng mà tại vì mình không có khéo thì mình để huân những cái không, mình cái dở. Giống như tàu hũ mà ngâm trong muối hoài thì thế nào tôi cũng phải mặn, thấy không? Ngâm thì cũng ngâm vừa vừa, nó ngâm nhiều quá, lâu quá mà muối nhiều quá thì nó phải mặn. Nhưng mà muốn làm tàu hũ muối xả chiên cho ngon thì phải ngâm nước muối một chút, là mình vớt ra mình để cho ráo thì mình chiên lên tàu hũ nó mặn mặn mà ăn nó béo nó ngon hơn. Đó thì Pháp Hòa nói như vậy để mà mình trở lại là Đức Phật dạy mình bảo vệ cái thành trì của mình. Thì bảo vệ cái thành trì của mình đó, ngày hôm qua Phật có nói như một cái người mà một ông vua, người ta xây cái thành trì lên để bảo vệ bên ngoài, bên trong thì sống an ổn cho người dân, sống an ổn, bên ngoài thì những giặc cướp bên ngoài không thể tấn công vào. Thì cũng y như vậy, mình cũng phải có những cái cách thức nào đó để bảo hộ cái cuộc sống của mình, cái đời tu của mình. Cái chữ tu sĩ mình hiểu theo nghĩa thường á, phần lớn mình hiểu là dành cho người đi xuất gia. Nhưng mà cái chữ tu sĩ á, mình phải hiểu rộng là tất cả chúng ta là người tu sĩ hết. Tại sĩ là người, không? Tu là sửa, người nào cũng muốn sửa hết. Cho nên quý vị dù thân ở tại gia nhưng mà vẫn là những người tu sĩ. Tại ai cũng có cái ý hướng muốn chuyển hóa con người mình, muốn tu tập, muốn làm con người mình đẹp, dễ thương hơn, thì mình là tu sĩ. Giờ Pháp Hòa mới trong cái bài hát Tâm Hạnh Người Tu, trong đó Pháp Hòa lấy cái bài Duyên Kiếp Cầm Ca mình sửa lời lại đó. Thì theo như cái bài nhạc gốc đó, khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời, rồi gì nữa, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Bây giờ mình sửa lại, khi quyết tâm mang áo người tu, đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui, bền lòng ai ơi cùng đi trong thảnh thơi. Lòng trong sáng ai ơi, xin gìn tâm ấy trọn đời, khi biết rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Thì cái chữ tu sĩ đó nó không có nghĩa là chỉ người đi xuất gia, mà tất cả chúng ta đều là những người tu sĩ. Khi quyết tâm mang áo người tu, mang lên là mình một cái lớp vỏ, mình là Phật tử, mình là người đi tu, mình là người con Phật. Khi quyết tâm mang cái áo của người tu, áo này chưa phải áo tu, nhiều khi mình mang một cái vỏ, một cái lớp, hay là một cái danh là mình là người tu, mà người đời ta nhìn mình lạ lắm. Anh không đi chùa thôi nghe, một khi mà anh đi chùa thường mà ta gặp anh già ba lần rồi là ta dán cho anh cái nhãn chị đó tu, mà chị đó mà nhúc nhích cái đó còn bà tu vậy đó. Có không? Có không? Có còn cầm bà tu vậy đó, khổ vậy đó, cho nên cái nhiều có giận quá nghĩ tu. Khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, vững lòng an nhiên, bền lòng ai ơi vì tin nơi quả nhân. Cái quả, cái nhân nó rõ ràng. Cái câu cuối của cái bài hát đó là: xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu vẫn còn đây. Đó là tâm hạnh người tu. Có nhiều khi mình nghĩ mình như một người, một người ca sĩ, ta thương khác, ta ghét khác, nhưng không phải, người tu nó hơn. Tại vì người ca sĩ người ta còn muốn có nổi tiếng, cho nên ta phải làm cái này, người ta làm cái kia. Còn mình không cần, mình cứ tu thôi, mình cứ làm người tu là đủ rồi. Người ta khen, người ta chê, người ta có ca ngợi mình, nó không có quan trọng. Tại vì nếu mình vướng cái đó không phải tu, làm người tu là đủ rồi, mình không cần làm gì nữa hết. Mà tự khi mình tu cho đàng hoàng thì tất cả nó có mặt, nó thành tựu. Vì vậy cho nên á, cái điều mà Phật dạy trong cái phương pháp thứ 5 mà để bảo vệ cái thành trì của người tu là phải làm gì? Phải học hỏi, gọi là học rộng nghe nhiều. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật cũng dạy 10 cái pháp, trong đó gọi là tập tụng đa văn. Tập tụng đa văn có nghĩa là mình phải nghiên cứu, học hỏi. Đừng có giải đãi, tức là lười biếng. Có nhiều khi mình đi chùa mình không có chịu học, rồi ai hỏi cái mình hơi không biết, mình nói tôi cũng không biết nữa, nào giờ tôi cũng để ý chuyện này nữa. Rồi ai hỏi mình chứ mình nói tôi thấy ai làm sao tôi làm vậy chứ tôi cũng không biết làm sao, vân vân. Mà Tổ Quy Sơn quở xuất sự diện tường, gặp chuyện thì đối mặt vui vách. Mà người ta hỏi cái bí quá không biết cách nói đại, túng hữu đàm thuyết. Túng hữu đàm thuyết là túng quá, nói đại. Bất thiệt điển chương, nói không có đúng như lời của Phật, của Tổ, không có ý. Rồi người khác ta biết, người sao ta học hay hơn, ta sửa mình. Người sao mà hỏi mình cái gì mình không có cách mình nói, họ học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn. Mà ai mà chê mình cái mình trách liền, hậu sanh vô lễ. Đó là những câu mà Tổ Quy Sơn nói trong Quy Sơn Cảnh Sách. Chê mình đệ tử Phật đó là mình phải học cho nhiều. Học nhiều đây không phải là mình chứa kiến thức, mình học để mình hiểu để mình tu. Cái đặc biệt của đạo Phật là vậy. Đạo Phật không phải chỉ nói rồi nghe rồi cái là vậy được rồi, còn không thì khỏi cần nghe, chỉ cần tin thôi, không được. Phật không muốn như vậy. Quý vị có hiểu Phật, mình tin Phật mới được. Bảo Hòa nói ví dụ đi. Lâu nay Pháp Hòa nói rỉ rả rồi quý vị cứ nghe trong băng. Mà quý vị có hiểu Pháp Hòa nói thì quý vị mới thích, đúng không? Không hiểu sao thích thì cũng y như vậy. Mình không hiểu Phật nói gì sao tốt. Bây giờ Pháp Hòa quý thầy đi tu, đa phần như thầy trụ trì đây cũng tu từ nhỏ. Pháp Hòa với thầy là ai cũng vô chùa từ hồi nhỏ. Mà lớn lên là mình học kinh Phật, mình hiểu lời Phật dạy, mình mới tu hoài, tu mãi, tu tới giờ. Chứ nếu mình không hiểu gì hết trơn là sao tu? Giống như đi vô trường học mà thầy giáo giảng bài mình không hiểu gì hết thì sao làm bài? Là không làm bài đúng thì làm sao có điểm, mà không có điểm làm sao lên lớp? Ở đây thì còn không có cái chuyện mà ở lại lớp, chứ ở Việt Nam là ở lại lớp mút mùa luôn nếu mà không hiểu. Mà hồi đó là mình sợ ở lại lớp lắm, tại vì ở lại lớp quê lắm. Mình lớn vậy mà học chung với mấy đứa nhỏ là mình quê lắm, cho nên phải ráng học. Mà nhiều khi học không hiểu cái đi mua bài. Thì mình biết là cái điều thứ năm á, trong kinh nói rằng như một cái thành trì có những cái binh khí như là cung tên, mâu kích, rồi tiễn, rồi gươm giáo vân vân để bảo vệ thành trì, thì người tu ta phải học rộng nghe nhiều. Ở trong này có cái câu là thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện. Phạm hạnh là gì? Thường thường quý vị hay nghe chữ phạm hạnh phải không? Thầy đó là người tu phạm hạnh. Phạm hạnh này có hai nghĩa. Chữ phạm đó, nghĩa là trong sạch. Chữ hạnh là việc làm. Việc làm mà trong sạch thì gọi là phạm hạnh. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai á, là một người tu mà không có bị nhiễm ô những cái trần, những cái thế gian thì cũng là phạm hạnh. Thí dụ cái người đó họ tu hành và họ giữ giới nghiêm mật, họ không có phạm những cái giới tà dâm, thì người tu đó là người tu phạm hạnh. Hồi xưa Bà La Môn, binh Bà La Môn, cái giáo sĩ của Bà La Môn cũng vậy. Một người mà được tiếp nhận vô làm Bà La Môn thì cái đầu tiên là mấy năm đầu họ phải giữ phạm hạnh bằng cách là họ sống không có đời sống dục lạc của thế gian. Họ giữ cái cuộc sống đồng ấu, đồng trẻ thơ của họ một cách nghiêm túc. Thì những người đó là những người phạm hạnh. Thì Phật cũng nương cái từ đó, Phật dùng phạm hạnh. Bây giờ mình là Phật tử, mình cũng có thể tu phạm hạnh. Tức là mình tu cái nghĩa đầu tiên là mỗi hành xử của mình phải có sự trong sạch, phải có sự chân thật. Rồi mình đem cái trong sạch đó, mình làm cái pháp lành, mình vận dụng cái đó, mình giáo hóa cho người là phạm hạnh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, mình tu được năm giới nè, mình hiểu được á, giết người hại vật là không tốt, giữ giới sát sinh không làm, mình biết trộm cắp không tốt, không trộm cắp. Mình biết là đã có vợ có chồng rồi thì không có nên sanh tâm với người khác, giữ giới thứ ba. Mà mình phạm giới thứ ba nhiều á, thì mình đổ vỡ hạnh phúc gia đình, thân mang bệnh tật. Thứ tư là mình không có lường gạt người khác, Thứ năm là mình phải bảo vệ thân thể của mình cho tốt bằng cách là không uống rượu, hút thuốc, xì ke. Bảo vệ gia đình, bảo vệ thân của mình tốt bằng cách là chánh niệm trong việc ăn uống hàng ngày. Người giữ được như vậy thì từ thân cho tới tâm họ đều an ổn. Bản thân họ thì sao? Người khác nể vì, gia đình họ hạnh phúc, người đó là người phạm hạnh. Dù anh đó ảnh vẫn còn có gia đình, ảnh chưa có phải là người đoạn tất cả những cái ân ái theo thế gian, nhưng mà cuộc sống của anh đó, anh làm đúng cái bài bản của một người cư sĩ tại gia, thì người đó là người phạm hạnh. Mình làm được, mình giữ tròn cái nhân cách, năm cái giới này mà giữ đủ thì nhân cách con người mình có. Cho nên người ta nhìn mình, người ta nói cái người đó có nhân cách lắm. Tại vì không uống rượu thì không say sưa, mà hễ say sưa thì nói tầm bậy. Mà nói tầm bậy thì nhân cách không có. Mà người trộm cắp thì tay chân nó đâu có yên. Vô nhà người khác ngồi thì mắt ngọt, mắt không yên mà tay cũng không yên. Là tại vì thấy chỗ nào mà tốt tốt mình để ý rồi thì lát tay chân mình nó phải hành động. Ví dụ vậy, cho nên là nhân cách không có. Đây là điều thứ năm. Điều thứ sáu là Như Vương Thành ở biên giới lập vị đại tướng trấn thủ sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo vát, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu trước. Người hiền thì cho vào, kẻ bất lương thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài cũng vậy. Thánh đệ tử thường thực hành nơi niệm, thành tựu chánh niệm. Những gì đã từng thực tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên, đó là thánh đệ tử có đại tướng trấn thủ niệm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Thì Đức Phật nói cái điều thứ sáu của một vương thành đó, là có một cử ra một vị đại tướng thao lược cơ trí. Để mà làm gì? Người nào hiền thì cho vô, kẻ nào giữ thì giữ bên ngoài. Người tu cũng vậy, phải có chánh niệm. Cái chánh niệm là đại tướng trấn thủ. Chánh niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Chánh là chân chánh, nhớ nghĩ chân chánh, suy tư chân chánh. Người nhớ nghĩ chân chánh thì giống như một đại tướng, luôn luôn quán sát từng tâm niệm của mình mà chúng ta cho vào hay là đẩy ra. Thí dụ thôi, mình đang ngồi yên lắm nghe, thầy hướng dẫn mình ngồi thiền mà mình ngồi cũng tỉnh lắm. Thế thì mình mới nghe rụt rịch có ai đó hình như bên cạnh mình ngồi xuống. Cái mình cũng hí mắt mình coi có ai tới trễ mà ngồi gần tôi vậy ta. Cái thì mình mới vừa hí mắt, trời đất ơi, tôi tránh rồi, tôi lên đây mà tôi gặp nữa. Đó thì hồi nãy mình ngồi mình cũng hít thở rồi, nghe ngon thành lắm, chánh niệm dữ lắm. Nhưng mà mình mới vừa hí mắt ra mình thấy cái người này là tôi ghét muốn chết luôn, là tôi đi tôi không kêu rồi. Mà không biết trời xui đất khiến sao đẩy bả lên đây nữa. Thì mình ngồi như vậy, thì mình như vậy thì lúc đó cái tạp niệm mình nó sanh thôi. Thì bây giờ như vậy thì cái đại tướng này làm việc thất trách, làm việc mà không có biết kiểm soát nó, để cho cái đó nó khởi thì vừa cái móng tâm một chút thôi thì cái ông đại tướng này ông ra ông chỉnh liền. Đang ngồi thiền nha, phải chánh niệm nha. Thì lập tức cái niệm xấu, cái niệm ghét đó, là người xấu gì cho nó ra. Mà nếu mình nhìn mình khởi lên, mình nói hạnh phúc quá, có thêm một người tới đây ngồi thiền với mình, tới đây một có thêm một người ngồi nghe pháp với mình, thì cái đó là gì? Đại tướng người hiền thì cho vào, kẻ dữ thì đẩy nó đi. Như vậy thì cái chánh niệm của mình á, mình phải cần thực tập thường xuyên để nó thành ra một cái thói quen. Thật ra cái thói quen mà cái thói quen mà xấu nó khởi trong mình nhiều cũng thành cái thói quen rồi. Bây giờ á không có sao, ngày xưa nó khởi lên á là mình theo nó. Bây giờ nó vừa khởi cái vị đại tướng ra điểm mặt liền, chỉ cần chánh niệm có mặt là cái đó nó mất. Thí dụ như bây giờ á, cái đèn cái nhà này nó sáng như vậy, bật cái đèn xuống, tắt đèn thì bóng tối nó tràn ngập. Mà bóng tối nó tràn ngập mà chỉ cần mình lấy cái viên quẹt mình quẹt lên cái á thì mình có ánh sáng. Tối không ạ? Cho nên gọi là thất niệm là bóng đêm, thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Bài kệ bật đèn đó, vị nào mà hàng ngày cứ mở đèn lên xuống nhớ học cái bài kệ đó. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Chỉ cần mà tỉnh thức nó về một cái thôi là bao nhiêu những cái phiền muộn của mình nó đi hết. Thí dụ như mình sống chung một nhà cũng vậy, nhiều khi sống chung quá rồi bắt đầu cái bực á, mỗi ngày nó nương chút, không nói nhưng mà nó bực lắm. Mà chỉ cần mà người kia nhúc nhích một cái là bao nhiêu cái bực của mình nó tung ra, giống như cái chưởng mà mình luyện, mình luyện công thâm hậu là chỉ cần mà ai mà tới gần mà chọc một cái là mình tung một cái chưởng coi như là hàng băng chưởng luôn. Chỉ cần một chưởng mình tung ra thì người đó bệnh rất nặng, bị thương rất nặng. Thì mình cũng vậy đó, mình cũng đi chùa cũng tu mà tại cái người này mình bực lâu ngày nhiều tháng rồi, cho nên là cái đó mình chứa trong lòng. Chỉ cần mà anh đó chị đó mà đi ngang đụng mình một cái thôi là mình tung ra một chưởng liền, thấy đường không? Mình nói như mình tung một chưởng liền tại vì không có cơ hội. Cho cái chánh niệm đó nó giúp cho mình. Cho xin thưa đại chúng là khi mình mỗi ngày đó mình ngồi mình an tịnh nó rất có lợi. Pháp Hòa không có nói là quý vị tu thiền gì hết trơn đó, tại vì mình ngồi có 10 phút 15 phút mà, thì mình cứ dùng cái từ là tịnh tâm. Ngày nào cũng ngồi yên tịnh cái tâm, để cái tâm mình nó lắng xuống, rồi mình để tâm tới hơi thở của mình, thở vô thở ra. Nếu hôm nào mình bực bội nhiều quá mình cũng kiếm chỗ mình ngồi mình thở đi, thở vô tôi khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ. Mình phải tưới mình bằng những cái đó, tại vì bây giờ mình đang bực á, bây giờ mình phải tưới lại. Thở ra thở vào tôi thấy an bình, thở ra tôi thấy nhẹ nhàng. Tức là mình nói những cái câu nói cho nó thật là dễ thương, để cho cái tâm của mình nó lắng xuống. Khi mà mình đang tức, mình nói không có dễ thương. Khi mình đang giận đó là lời nói của mình nghe nó đau lắm, nó nặng nề lắm. Vì vậy mà một cái vị đại tướng mà sáng suốt á, sáng suốt là chánh niệm. Cho nên ở đây là phải vị thánh đệ tử thường thực hành nơi niệm, thành tựu chánh niệm. Những gì mình học bây giờ mình đem ra mình ứng dụng. Cho nên quý vị dùng cái từ niệm Phật là vậy đó. Mà mình hiểu cái niệm Phật là ngồi lâm râm, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó đang niệm Phật. Hỏi chị đang làm gì đó, tới tôi đang niệm Phật. Mà thiệt sự ra niệm cái miệng thôi. Tức là mình mới có cái first step, very basic step là niệm Phật, là mới ngồi lâm râm miệng niệm chứ thiệt sự tâm chưa niệm. Niệm Phật nhưng mà mình để ý có ai làm gì đó. Có nhiều khi mình đang ngồi niệm vậy đó mà mình thấy đằng kia có cái gì mình chạy rần lại mình lấy mình làm. Tức là tai thì vẫn lần chuỗi, miệng thì vẫn niệm, nhưng mà mắt của mình nó làm việc, đầu mình nó làm việc. Đứa con mà nó đi về cái mình đang niệm Phật rồi nghe, đang ngồi chí thành lắm. Con để chìa khóa vô cửa, mở cái rắc ra cái mình say, con mới về hả con? Rồi niệm tiếp. Niệm tiếp cái nó vô, nó bước tới bước lui. Má có để đồ ăn cho con trong bếp không con? Niệm tiếp à. Rồi thì mình nhớ trực là nó chết mồ rồi. Cái chén tương, cái tô của phở này nó ăn nó phải có cái tương đó đó. Con tương má để sẵn cho con trong đó con. mình cũng niệm Phật vậy, nhưng mà mình ngồi là mình niệm thằng con, chứ thiệt sự không có niệm Phật bao nhiêu hết á. Tại mình thương quá, mình thương nó nhiều hơn cho mình niệm nó nhiều. Quý vị thấy không? Thành thử cái đó không có gì tội lỗi, nhưng mà mình để mình thấy cái tập khí của mình. Pháp Hòa nói để đại chúng nhận diện được những cái thói quen, cách sống của mình, chứ không có, Pháp Hòa không có nói vậy là mình tội lỗi. Quý vị đừng nói ô mình niệm vậy là chắc Phật không thương mình. Không phải. Pháp Hòa nói như vậy để mình thấy rõ là mình còn nhiều cái tập khí mà hàng ngày như vậy. Nhưng ngày hôm qua ví dụ vậy đó, đi vô chùa mà thấy một chị bạn mình mà đang thắp hương khấn Phật, cái là dỗ cái bóp mới tới hả chị? Tập khí thôi, cái đó cái thói quen của mình thôi. Có nhiều khi là mình quen rồi, là mình bước vô chùa mà thấy người ta đang ngồi yên tĩnh, nhưng mà quen rồi, người ta gặp cái mình gặp cái mùi lợi mình cũng chào hỏi, mình nói chuyện. Nhưng mà nhiều khi cái vị kia người ta đang ngồi thiền, người ta không thể ta trả lời cái, thì mình tự mình biết cái mình giống như cái im lặng của người ta, cái giống như nó nhắc mình ồ người ta đang yên tĩnh, cái mình nhớ trực lại cái mình lui ra. Thì cho nên cái chánh niệm là vậy. Cái chánh niệm tức là mình phải thắng kịp những cái lúc mà cái tập khí, cái thói quen của mình nó đi lên. Trong đạo Phật dùng cái từ chánh niệm nhiều lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như ngày hôm đó mình ăn chay, nhưng mà tháng mình ăn có mấy bữa à, đa phần mình ăn mặn. Thì mình ăn mặn là cái thói quen rồi, thành thử cái ngày đó chay quên đi. Con nó mua cái gì về ngon ngon, cái mình thấy cái thói quen là hay bóp, cái mình mới vừa bóp mình định đưa vô miệng, cái mình nhớ trực mình ăn chay, cái mình để nó xuống. Hay là thậm chí mà quên rồi, để miệng nhai mấy miếng rồi, xong cái thì mình nhớ trực lại là bữa nay mình ăn chay. Ôi đứa chết chết chết mồ rồi, má ăn chay mà quên. Trời ơi, con mua gì bữa nay vậy? Đây có nghĩa là con mua một chi để cho má. Nó có hai ý nghe. Một là nó sao không mai nó mua con. À rồi thì mình khi mình nhớ trực lại như vậy á, nghe không? Thì thí dụ bây giờ lỡ mà mình có nuốt cái miếng đó rồi á, mà mình nhớ trực lại là cái chánh niệm nó soi lại cho mình rồi, hôm nay mình ăn chay đó, thì mình sẽ nói, thì tự nhiên mình biết rồi, thì mình trở về ngày chay. Trời ơi, quên bữa nay ăn chay mà thôi lỡ rồi. Cái lỡ mới là sai à. Một miếng nó lỡ còn đỡ hơn nó lỡ nguyên ngày. Nhưng mà đa phần là theo cái tập khí là lỡ nguyên ngày. Nó thờ lỡ ăn rồi, thôi má ăn luôn nha con. Hay là cái gì? Hay là mình sẽ lấy một cái chén, mình nói múc lại cho má ăn miếng, mai má ăn con. Tức cái đó là mình biết rằng trong khi mình ăn chay mà lòng mình chưa niệm chay, mình còn lấy cái chén kêu múc để lại ăn miếng, có nghĩa là mình niệm cái đó nhiều. Thì Pháp Hòa nói vậy để cho đại chúng thấy cái gì gọi là tập khí, cái thói quen của mình thôi, không có tội lỗi. Pháp Hòa nói vậy để cho đại chúng biết là không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà mình tu là mình phải thấy cái đó, thấy cái đó để mình chỉnh nó thôi, chứ không có gì hết. Phật hoàn toàn không quở trách mình. Chính vì Phật không quở trách mà Phật thương, cho nên Phật mới dạy mình cái pháp môn để mình thấy tập khí. Mà pháp môn thấy tập khí đó có nghĩa là Phật dạy mình chánh niệm đây nè. Mình nhiều cái tập khí lắm, nhưng mà tại vì mình sống nó quen quá rồi thì mình không thấy cái gì nó lạ lùng hết á. Pháp Hòa nói ví dụ, không biết ở đây thì mình có cái tình trạng đó không, tức là mình đi xe bus á, đi xe bus mà lên xe bus mà bữa nào mà có người Việt hay người Hoa mà ở trên đó coi, là cái xe bus là từ trên xuống dưới là mình nghe tiếng hết. Chỉ cần hai người thôi mà người Mỹ họ lên xe bus mình không nghe gì hết trơn á, có phải không? Cái đó là cái gì? Cái thói quen nói chuyện lớn tiếng của mình. Mình nói ngày nói đêm, trò vô văn phòng bác sĩ mà mình bệnh, mình nhức đầu, mình mệt, mình ngồi đó rồi mà mình nghe hồi mình cũng lùng bùng luôn. Những cái nơi nào mà ngồi mà chờ đợi là biết bao nhiêu chuyện để mà người ta bàn tán, có phải không? Từ bắt đầu chuyện cá nhân, lôi từ chuyện cá nhân ra nói xong bắt đầu lôi qua tới chùa, chùa qua tới nhà thờ, à nhà thờ rồi qua tới hội này hội kia. Những cái nơi công cộng mà ngồi chờ đợi là bắt đầu là cái gì nó sanh? Tập khí của thị phi nó sanh. Thành thử ra mình thấy cái đó mình biết tập khí, thói quen. Cho nên một khi mình có chánh niệm, có tỉnh giác rồi thì mình thấy tất cả những cái đó hết. Mình như là một vị tướng lãnh, tài ba, cơ trí, tháo vát, thấy rõ người nào tốt cho vào, kẻ xấu phải cho đi. Người tốt đây là gì? Tâm niệm tốt. Người xấu là gì? Tâm niệm xấu. Mình phải thương mình. Mình thương cho cái cuộc đời tu của mình, là nhiều khi mình tu lâu ngày mà rốt cuộc rồi á, đi chùa cũng nhiều, học pháp cũng lâu, nhưng mà rốt cuộc á, hình như mình chưa được bao nhiêu hết. Mình đa tình, ai mình cũng thương hết. Cũng giống như mình vậy, thầy nào mình cũng nghe, bữa lễ nào cũng có mình, cái gì cũng có mình hết. Nghe đâu mà đau khổ cũng có mặt mình, giang tay mình bố thí mình làm lành, nhưng mà mình mới tu cái phước mà mình chưa tu cái huệ. Tu cái huệ đây là mình học hỏi, rồi mình thấy rõ tập khí mình, rồi mình chuyển hóa những tập khí mình. Cái đó là công đức. Còn hàng ngày mình bố thí làm lành, đó là mới gì? Phước đức thôi. Mình làm sao mình công đức, phước đức, cả hai nó đi đâu? Mình bố thí cho người là phước đức, mà cái cách mình bố thí mà để cho người ta cảm thấy thoải mái với cách cho của mình, đó là công đức. Cái cách thứ bảy, như vương thành có biên giới, có xây đắp tường cao thật kiên cố, trét bùn tô đất để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy, nhờ đó có thể thấu hiểu, phân biệt rõ ràng, hoàn toàn diệt tận khổ. Cái cách thứ bảy, cái cách thứ bảy mà của người có một cái thành trì á, là người ta lấy đất, người ta trét tường cho thật kiên cố. Người tu của Phật, đệ tử Phật phải lấy trí tuệ, phải tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy. Quán pháp hưng suy là sao? Tức là phải dùng cái trí tuệ thấy cho thật được cái bản chất thịnh suy còn mất của sự đời. Thí dụ như là hồi trẻ đó, hồi còn mình còn trẻ mình rất là khỏe mạnh, đó là hưng. Tự nhiên sau mấy năm nay mình yếu quá, suy. Nhưng mình nói vậy nhưng mình quên, mấy năm sau có nghĩa là mình thêm mấy tuổi rồi, mà mấy tuổi có nghĩa là mình già, mà già thì nó phải yếu. Cũng giống như mình, cái nhà của mình ở 30-40 năm, mình nói trời ơi sao cái nhà này mới có 40 năm mà nó nó yếu dữ vậy nha. Và mình nói là mới có 40 nhiều rồi chứ gì nữa mới, phải không? Thí dụ vậy đó. Cho nên mình không thấy được cái hưng suy của sự đời thì mình buồn khổ với nó. Cho mình phải thấy cái thân của ta hồi mình còn trẻ nó khác, bây giờ mình già nó khác. Cho nên nè, có nhiều người lớn tuổi hay mặc cảm lắm. Thì giờ hồi trẻ đó ha, là mình nấu nướng mình làm dữ lắm, tới hồi già mình không làm được, cái bây giờ mình cũng hay lẫn lộn, mình quên, cái bắt đầu mình có cái mặc cảm, thôi tôi bây giờ già rồi, đâu có làm gì được nữa, tôi bây giờ là học hết xài được rồi, ai cũng không có còn, ai cũng chê tôi. Mình nói như vậy có nghĩa là mình không có thẩm thấu được cái pháp hưng suy. Mình già rồi có nghĩa như đâu ai chê mình, nhưng mà người ta thấy mình yếu, thì mình làm cái việc của người yếu. Thí dụ bây giờ không còn nấu nữa thì mình lặt rau, à, mình phụ. Còn nếu mà không làm được đó, chỉ cần ngồi niệm Phật dùm cho cái người trẻ thôi cũng quý rồi. Cha Pháp Hòa cũng nói với các cụ lớn tuổi, nếu mà hồi xưa các cụ còn khỏe đó, các cụ đi chùa làm việc, bây giờ già là không làm việc gì, lên chánh điện ngồi niệm Phật, thì lúc mình già mình tu, à, mình niệm Phật cho những người trẻ họ làm, thằng nào đằng nào cũng tu hết, à, niệm Phật cũng tu, làm công quả cũng tu. Cho nên mình phải thấy rõ cái pháp hưng suy của cuộc đời. Hôm nay mình khỏe mạnh, có thể ngày mai mình đã bệnh tật đi, đâu có nghĩa là già mới bệnh. Nhiều khi trẻ cũng bệnh, đâu có nghĩa già mới chết, trẻ cũng chết. Cho nên thấy được cái pháp hưng suy, mà mình làm cái gì để giữ cái tâm của mình cho nó an ổn, thành tựu chánh niệm. Nhờ chánh niệm cho nên mình thấy rõ cái pháp hưng suy. Hưng là hưng thịnh, suy là suy vi. Có những lúc á, mình thượng ngôn á, cuộc đời mình có nhiều lúc á, lên hương á. À, có những lúc thì sao, à, nó xuống dốc. Cho mình thấy được như vậy thì tâm mình vẫn bình an, là tại vì mình thấy rõ cái pháp hưng suy của cuộc đời. Ngày xưa Vạn Hạnh Thiền Sư cũng nhắc mình vậy đó: nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phôi. Thấy rõ những cái thịnh suy, lòng không sợ, vì biết rằng cái sự thịnh suy nó giống như những giọt sương trên đầu cỏ, nó vậy thôi. Cho mình thấy ví dụ như cái cây mùa đông thì nó suy, tức là lá nó rụng, nhìn nó trụi. Còn mùa hè thì sao? Xanh tươi, nhìn thấy có vẻ nó hương màu sắc. Thì đó, khi nào mà đủ thời tiết tốt, ấm thì cây nó hưng. Bây giờ đủ thời tiết lạnh thì nó suy. Nhưng mà suy đâu có nghĩa là nó chết. Nó chỉ tạm thời, nó ẩn tướng thôi. Rồi đủ cơ duyên thì nó lại có mặt trở lại. Bây giờ Phật nói, hồi nãy Phật nói bảy cái cách mà gọi là, bảy cái cách là gì? Mình gọi là xây thành, bảo vệ thành trì. Còn bây giờ đây đó, Đức Phật dạy tiếp về bốn cái món lương thực. Hồi nãy là bảy phương pháp để bảo vệ cái thành trì, bây giờ là bốn món lương thực đầy đủ. Lương thực thứ nhất, như vương thành ở biên giới có sẵn, có chuẩn bị nước, cỏ, củi, gỗ để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài cũng vậy. Thánh đệ tử ly dục và ác bất thiện pháp có hỷ lạc do viễn ly, thành tựu sơ thiền. Quý vị biết thường thường người ta tu thiền, người ta hay nói là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì cái sơ thiền là cái người chứng được sơ thiền là người tu sao để chứng được sơ thiền. Cái cách tu thứ nhất của người chứng sơ thiền là ly sinh hỷ lạc. Cái tên nó vậy đó. Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc. Ly cái gì? Ly cái dục, ly cái sự ham muốn, ly những cái sự ham muốn đau khổ thái quá. Thì cái đó gọi là ly. Ly là lìa, là buông bỏ. Thì khi mình buông bỏ được cái này thì mình liền sanh cái hỷ lạc. Quý vị hiểu ý không? Gọi là ly sanh hỷ lạc. Chữ hỷ là gì? Hỷ là vui. Chữ lạc á, nghĩa là hạnh phúc. Chẳng những vui mà hạnh phúc nữa, gọi là hỷ lạc. Pháp Hòa đã ví dụ ha. Thời xưa mình có cái thói quen á là mình mỗi cuối tuần á là mình phải đi uống rượu, đi nhậu. Bây giờ mình cảm thấy là cái nhậu nhẹt á, nó chỉ tốn tiền, bệnh tật, thêm những cái phiền phức. Thôi bây giờ mình bỏ rượu. Mình bỏ rượu là gì? Là ly chứ gì nữa. Ly là bỏ à. Bây giờ bỏ được rượu rồi mình có vui không? Ai vui nhất? Dạ, dạ. Vợ vui nhất. Khi mình bỏ được cái đó là hỷ chứ gì, là vui gì. Mà mọi người mà vui được á thì cả nhà hạnh hạnh phúc có lạc. Đó, quý vị thấy cái nghĩa của chữ ly sinh hỷ lạc không? Hễ cái gì đau khổ mà mình buông bỏ được thì mình sanh cái hỷ lạc. Có nhiều khi á, mình nghĩ rằng á, mình thương cái người đó, cái người đó phải có trong cuộc đời mình thì mình mới hạnh phúc. Mà người đó bỏ mình rồi là coi như cuộc đời mình hết luôn. Mà mình quên một điều là mình còn vô vàn những điều kiện hạnh phúc khác. Cha mẹ, bè bạn, là biết bao nhiêu người quan tâm chăm sóc đến mình. Đâu phải chỉ một cái đó, nhưng mình cứ bám vô một cái đó, mình không lìa được cái đó, mình nghĩ phải có cái đó mình mới có hạnh phúc thì mình đau khổ. Chỉ giờ mình lìa được cái đó và mình thấy rằng mình còn rất nhiều điều kiện khác để mình an vui hạnh phúc. Người hiểu được như vậy là người có tuệ giác. Và người hiểu được như vậy là có được cái món lương thực thứ nhất là ly sinh hỷ lạc. Quý vị ngồi đây đó, ngày hôm nay đó là ngày hôm qua tới giờ đó là ly sinh hỷ lạc đó. Ha, mình lìa được những cái bình thường của trần thế. Mình trở về chùa, mình tu một ngày ở trong chùa, mình ăn chay, mình tu với đại chúng, mình ngồi tĩnh tâm, mình nghe pháp thoại, là mình lìa được những cái đau khổ cái thế gian, mà mình liền sinh cái hỷ lạc. Đó là chứng sơ thiền. Vậy quý vị có sơ thiền không? Có rồi đó. Thay vì hồi 3 giờ sáng là còn ngủ ngon lắm phải không? Vậy mà 3 giờ sáng thức dậy, lái xe lên tới đây, bây giờ ngồi cũng hơi quể quải một chút. Có người lên giá nữa 2 giờ. Nhưng mà có hỷ lạc không? Cho nên mình phải buông bỏ những cái ý niệm. Thí dụ ha, bây giờ hôm nào á, trong nhà của mình á, mình chất chứa nhiều ba cái đồ không cần dùng. Cái hũ chao mình cũng rửa mình cất, cái lon bơ mình cũng cất, cái bịch ni lông mình cũng cất. Trời ơi, nó riết trong kho mình không còn đường đi. Còn một bữa đó mình thấy nó chật chội quá, mình nói bữa nay tụi con ở nhà phụ dọn dẹp với má nha. Bắt đầu mình làm một ngày tổng vệ sinh, mình clear được bớt cái đó. Trời ơi, nhà mình sao giờ nó trống đi tới luôn, nó thoải mái quá chừng. Có phải không? Ly đó, buông bỏ hả? Thì liền sinh hỷ lạc. Mà thì Pháp Hòa mới nói là mới nói cái vấn đề là mình bỏ được những cái tạp nhạc bên trong nhà mình, mà mình đã thấy cái nhà mình nó trống, nó thoải mái như vậy. Thì quý vị tưởng tượng khi trong tâm của mình buông bỏ được rất nhiều những cái ý niệm đau thương, buồn khổ, bực tức về một người nào đó, mình buông ra được đi, thì quý vị sẽ cảm thấy cái hỷ lạc từ nội tâm nó nhiều đến cỡ nào nữa. Bởi vậy cho nên đó, Phật mới nói không, tu mà mình chứng được cái quả sơ thiền đâu phải dễ. Mới có sơ thiền, sơ thiền là mới có cái bước đầu của người tu thiền thôi. Mà muốn tu mà đi sâu hơn nữa mà không buông bỏ được thì chưa thành. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình ăn thức ăn của trong bụng mình mà nó không tiêu hóa, nó bị sình bụng, nó ở trong này suốt, không thì có ăn gì được nữa. Cũng vậy thôi. Bây giờ mà bao nhiêu cái buồn khổ nó nằm ở trong này rồi, mà bây giờ có giờ thiệt sự giờ có đi nghe pháp đi nữa, ngồi vậy thôi chứ chỉ nghe cái tiếng lải nhải được chứ chả nghe gì hết. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Nghe là chỉ nghe cái tiếng thôi mà không có nghe pháp. Tại vì giờ nó đầy ấp rồi, có nhiều khi buồn quá đi rồi cái bạn rủ nó thôi bữa nay đi chùa với tôi nghe thầy giảng, biết đâu chừng chị cởi mở được, cũng vô nghe. Nhưng mà thiệt sự ra ngồi đó, trời ơi, người đó đi rồi không biết chừng nào về. Bây giờ anh ở đâu, Bến Cảng hay Cà Mau? Thí dụ như vậy, tức là mình ngồi đó, nhưng mà thiệt sự mình chỉ ngồi đó thôi mà ông thầy cũng lải nhải cái gì mình cũng nghe tiếng lải nhải vậy, nhưng mà không có nghe lời, cái pháp nó không có vô được trong tâm thì tâm nó không có nghe, mà lỗ tai nó có nghe, cái đó gọi là nghe mà không nghe. Còn người mà nó trong sáng, nội tâm nó có an tĩnh á, nó bớt đi những cái phiền toái rồi đó, mà vô đây mà ngồi đó, nghe mà nghe, có nghĩa là nghe tiếng nói mà nghe luôn cả cái pháp. Còn có những người không nghe mà không nghe, có nghĩa là ngủ. Bốn cách nghe đó. Đó, thành thử ra rồi bây giờ đó là mình thật sự ra Pháp Hòa biết khó bỏ lắm, khó buông. Nhưng mà bây giờ mình phải nói với mình, muốn tu muốn khỏe là phải buông bỏ. Đâu có buông bỏ hết đâu, bỏ bớt thôi. Bỏ bớt thôi là đã đỡ khổ rồi, chứ còn chưa dám nói là mình bỏ hết. Mình bỏ hết mình chứng thánh mất rồi. Bỏ bớt đi rồi quý vị sẽ thấy. Bây giờ thí dụ thôi, bây giờ là mình nói bây giờ cái đó đó mình để trong nhà hoài năm này qua năm kia mà không bao giờ đụng vô. Nhưng mà tại vì mình cứ tiếc, mình cứ để, mà hôm nào mình quyết định, bây giờ nhất định là đem cái đó bỏ. Mà bỏ được cái chỗ đó rồi thì cái gốc đó nó sáng sủa, nó sạch sẽ luôn. Thật sự ra bỏ được một món thì mình trống được một món chứ gì. Mà hãy bỏ được cái món đó thì mình cũng không có hiền lành gì đâu, cũng kiếm khác trấn vô à. Mình có hiền thôi. Quý để ý coi, cái nhà mình mà đem cái cây đó đi rồi bữa nó trống trống cũng kiếm cây khác về trấn vô à. Có phải không? Ta nói đi vô cái tủ đó, ha, cái tủ chén tủ gì cũng vậy, sọ nghe chén nào mà mẻ bể rồi bỏ. Nhưng mà cái thói quen của mình là mở tủ ra trống trống cái đi kiếm về ráp vô. Mình muốn trống nhưng mà rồi hồi thấy trống trống là kiếm cái thứ khác ráp vô. Cái đó là gì? Tập gì? Tập khí. Nhưng mà bây giờ mình có chánh niệm rồi, mình sẽ ráp cái gì? Ráp cái gì lành mạnh để vô, không ai cấm. Nhưng bây giờ mình có chánh niệm, mình không có ráp những cái gì mà nó không lành mạnh. Hãy để những cái lành mạnh vô đó. Pháp Hòa nói ví dụ về nhà mình ngày xưa chưa có bàn thờ Phật, mình để mấy cái hình gì treo mà mỗi lần nhìn vô là thấy sợ lắm. Bây giờ mà mình tháo ra được cái hình đó rồi á, không, lau chùi sạch sẽ chỗ đó rồi, mình thỉnh một cái bức hình Phật theo cái hình gì mình để vô đó, cũng là cái bộ cái treo thôi. Nhưng bây giờ cái treo đó nó sạch, nó lành mạnh đó, mình nhìn cái hình nó tâm mình khởi phát những niệm trong lòng. Thật ra tu là vậy đó, tu là mình chỉnh, tu là mình thay chốt, tu là mình thay chốt chứ không có gì hết đó. Còn ốc này nó hư, nó hoại, thay ốc khác. Cũng con người này mà bây giờ nó có khác à. Hồi xưa cũng nói mà nói nghe là phát bực, nói muốn gây, bây giờ tự nhiên sao khác, nói là nghe dễ thương. Cũng nói mà nói dễ thương. Hồi xưa ăn những món ăn rất là không lành mạnh, bây giờ cũng ăn mà ăn chay lạc, ăn lành mạnh. Cho mình tu là mình thay đổi vậy thôi. Thôi chắc mình tạm ngưng ở đây. Bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, mình ngưng ở đây để mình sinh hoạt với người nói tiếng Anh. Bây giờ vị nào mà có mệt mỏi thì có thể kiếm chỗ nghỉ một chút, còn ai muốn nghe tiếng Anh thì có thể ở lại để nghe tiếng Anh. Dạ. Yeah. Bây giờ mình tạm hồi hướng ở đây nha.